Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67: Biến hóa hình dạng. Robin, Adop hô, chuyện gì? Ta phải đi, Adop nói ra. Đi, đi nơi nào? Nico Robin bỗng nhiên ôm lấy Adop. Ôm chặt lấy, chết cũng không buông ra. Ta không muốn ngươi rời khỏi ta. Không phải rời khỏi ngươi. Adop lắc đầu. Ý của ta là ta bộ dáng này không thể ở bên ngoài quá lâu. Cho nên ta muốn trở về bản thể. Vậy ngươi bản thể ở nơi nào? Ta muốn đi tìm ngươi. Nico Robin tay vẫn là ôm thật chặt lấy Adop. Chỉ sợ sau một khắc Adop liền biến mất tại trong ngực của nàng. Đối với cái này, Adop chỉ có thể lắc đầu. Ta cô nàng à, ta thật muốn đi. Ngươi dạng này ôm ta có làm được cái gì? Ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ để cá gặp con đem ngươi đến một cái địa phương an toàn. Sau đó ta mở ra 5 màu thuyền hải tặc tới đón ngươi. Adop vỗ vỗ Nico Robin phía sau lưng nói ra. Ta không phải loại kia không chịu trách nhiệm nam nhân. Càng không phải là loại kia có mới nơi cũ nam nhân. Trong lòng tăng thêm một câu. Ta là loại kia tất cả đều muốn nam nhân. 5 màu thuyền hải tặc. Nico Robin khóe miệng co giật. Cho nên thân ái, ngươi nguyên lai cũng là hải tặc sao? Adop bí nghĩ, lắc đầu. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không phải hải tặc. Về phần 5 màu thuyền hải tặc chỉ là thuận theo cái này đại hải tặc thời đại thuyết pháp mà thôi. Ngươi chỉ cần biết rằng ta đến lúc đó sẽ mở thuyền tới tiếp ngươi chính là. Không, ta muốn cùng với ngươi. Nico Robin lại lắc đầu. Ngươi vì cái gì không phải vậy cá mập con trực tiếp đưa ta đến ngươi nơi đó đi đâu? Bởi vì trường kỳ ở tại cá mập trong bụng đối với thân thể không tốt. Lý do này theo Adop cũng rất xả đạm, bất quá, hắn đầu tiên phải làm tốt Hancock công việc không phải, nếu là đột nhiên cho nàng mang một cái tỉ muội trở về. Bàn giao thế nào a? Nói không chừng đến lúc đó hai người liền đánh nhau đâu. Hai người kia lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Đả thương ai cũng không rất là. Ngươi gạt ta. Adop, ngươi nói rõ ràng cho ta. Ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Mặc dù thời khắc này Nico Robin trí thông minh đã giảm xuống không ít. Bởi vì yêu đương khiến người mất trí. Nhưng là nàng vẫn là từ Adop thái độ trông được đến một chút đồ vật. Đó chính là Adop không muốn mang nàng về nhà. Về phần nguyên nhân, khẳng định là Adop trong nhà có cái gì lực cản ngăn cản bọn hắn cùng một chỗ. Là cái gì đây? Adop nữ nhân vẫn là Adop cha mẹ. Trực giác của nữ nhân a? Không có, ta làm sao có thể gạt ngươi chứ? Adop lắc đầu, còn có Robin. Ngươi đừng nóng giận a, sinh khí đối với thân thể không tốt, nhất là Opai, sinh khí thời điểm Opai sẽ kịch liệt run rẩy, mà Opai một run rẩy kịch liệt lời nói, liền sẽ gia tốc rủ xuống tốc độ, cho nên a, nữ nhân muốn yêu quý chính mình Opai, tuyệt đối không nên sinh khí, tức điên lên ta cái này hai đôi tiểu bảo bối, ta thế nhưng là sẽ đau lòng. Adop vươn tay từ phía sau ôm lấy Nico Robin. Hai cánh tay chậm rãi từ Nico Robin nơi bụng hướng lên rời. Nắm chắc cái kia hai cái tiểu bảo. Không, là đại bảo bối. Ai nha, ngươi tìm đường chết a. Cảm thụ được Adop nhu hòa động tác. Nico Robin gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Dùng tay đập Adop bàn tay. Muốn để Adop bàn tay lấy ra. Nhưng là điểm này lực đạo, Adop mới không quan tâm đâu. Chẳng những không có buông tay, ngược lại bắt đầu nắn bóp. Nói thật, hình tượng này nhìn qua rất kinh dị. Bởi vì Nico Robin hai cái opai tại không có bất luận ngoại lực gì tình huống dưới. Không ngừng biến hóa hình dạng. Ai bảo Adop là trong suốt đâu. Không ai có thể nhìn thấy. Sau đó Adop gối lên Nico Robin trên đùi, nói nghiêm túc, Robin, ta thật muốn rời đi, Hiện tại trời đã sáng, bản thể của hắn sắp 2 ngày không ăn đồ vật, hiện tại khẳng định đói không được. Không quay lại đi, nói không chừng bản thể liền chết đói. Nếu như bản thể chết đói lời nói, như vậy hắn cũng biết chết. Thân ấy, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi kỳ thật có nữ nhân đúng không? Cuối cùng, Nico Robin vẫn hỏi đi ra, mặc dù có chút thời điểm hồ đồ một điểm càng vui vẻ hơn. Nhưng là nàng IQ cao không cho phép Adobe, ngoặc kép, không có trả lời, kỳ thật cũng coi là chấp nhận. Mặc dù hắn có thể rảo biện, nhưng kỳ thật không cần thiết. Đúng vậy, Robin, ta tại ngươi trước đó đã có nữ nhân. Trầm mặc, Nico Robin rơi vào trầm mặc. Không khí lập tức dừng lại. Adobe muốn nói cái gì? Nhưng hắn cũng biết lúc này nói đến lại nhiều đó cũng là rảo biện. Trên thế giới lý do rất nhiều, cho nên có lý do kỳ thật không tính là gì. Trọng yếu là đối phương có nguyện ý hay không tin tưởng ngươi lý do. Hoặc là nói, nguyện ý tín nhiệm ngươi người này. Chỉ cần đối phương nguyện ý tin tưởng ngươi, như vậy ngươi lý do lại kéo cũng không quan hệ. Trái lại thế nào đường hoàng lý do cũng vô dụng. Ngươi đi đi, Nico Robin bình tĩnh nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.